Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 43, phiên ngoại, sơ lược thời không. Góc truyện audio.com. Trước khi đi làm nhiệm vụ tiếp theo, Hạ Hạ cảm thấy có chút khó hiểu về nhiệm vụ của mình. Nam nữ chủ thường rất may mắn cũng như có quyền lực. Gia tài nhưng mà có nhiều tiểu thuyết mà cô đọc cảm thấy hết sức vô lý. Ví dụ như bị té xuống núi chỉ là mất trí nhớ chứ không mất mạng. Ký chủ bởi vì bọn họ là khí vận sủng nhi, là con cưng của thiên đạo cho nên thiên đạo mới che chở cho bọn họ như vậy. Tiểu hệ hệ cảm thấy chính nó nên giải thích một chút cho ký chủ mình biết. Hạ hạ, chị đương nhiên biết điều đó. Nhưng mà vì sao lại có những người có thể cướp lấy khí vận sủng nhi của nhân vật chính để biến chính mình thành nhân vật chính được? Chấm, là do sự bất cẩn của thiên đạo gây ra. Chủ thần cũng dựa vào sự bất cẩn đó của thiên đạo chọn ra các mau xuyên giả xuyên qua 3000 thế giới để làm nhiệm vụ. Hạ hạ, các nhiệm vụ gì? Có tận 9 vị chủ. Vị chủ thần đầu tiên chính là người tạo ra hệ thống cũng như tìm 8 vị chủ thần còn lại và cũng là vị chủ thần mạnh nhất có quyền. Hạn nhiều nhất trong 9 vị chủ thần. 8 vị chủ thần đó sẽ chịu mỗi khoảng nhiệm vụ khác nhau. Hạ hạ, chẳng hạn như, chủ thần đứng thứ 2 làm nhiệm vụ hắc hóa. Ý tư tức là hành hạ đánh đập làm cho nam chủ hắc hóa sau đó lại làm cho nam chủ yêu chính mình. Hạ hạ, khó như vậy sao? Đúng vậy, chủ thần đứng thứ 3 làm nhiệm vụ tẩy trắng. Chính mình xuyên vào nhân vật có tính lệch lạc tẩy trắng nhân vật đó. Nhưng mà nếu chỉ cần ợc một tí sẽ bị trừng phạt ngay. Chủ thần đứng thứ 4 phụ trách nhiệm vụ cảm hóa giá trị hận thù. Giá trị hận thù của nhân vật đó luôn ở 100. Nếu không cẩn thận có thể bị giết khi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chủ thần đứng thứ 5 nghe đồn rất tùy hứng nhưng làm nhiệm vụ luôn xuất sắc, gần như chưa có nhiệm vụ nào thất bại. Phụ trách nghịch tập này hoàn toàn không có nhân vật chính hay nhân vật phụ gì cả. Chỉ cần người đó quá uất ức về số phận chính mình gây oán khí ngút trời làm thế giới tí nữa đổ vỡ. Để ngăn chặn việc đó thì người đó vừa chết thì liền tới không gian của chủ thần. Hạ hạ, nghe cũng khá đơn giản. Không, nhiệm vụ nghịch tập này có thể gặp khí vận sủng nhi của thiên đạo nữa. Lúc đó buộc phải đối đầu với họ thiên đạo chưa chắc buông tha. Nhưng mà thường thường trường hợp đó chỉ xảy ra với chủ thần không có gặp ở bộ phận chi nhánh. Cũng xảy ra rất ít. Hạ hạ, vậy chúng ta có phải đang ở bộ phận chi nhánh của nhiệm vụ đó có đúng không? Đúng vậy, hạ hạ, vậy chủ thần đứng thứ 6 phụ trách nhiệm vụ gì? Chủ thần đứng thứ 6 phụ trách nhiệm vụ công lược nam chủ, nam phụ. Boss phản diện, nếu người làm nhiệm vụ là nam thì có thể là nữ chính. Nữ phụ, hạ hạ, boss nhà chị cũng là boss phản diện có nằm trong tầm ngắm không? Thường thường thì mau xuyên giả sẽ không gặp nhau trong cùng một thế giới đâu. Trừ phi đụng chúng cục thời không? Hạ hạ ngạc nhiên, con có cục thời không? Đúng vậy, cục thời không do con người tạo ra tìm bằng kiến thức của họ qua 3000 thế giới. Còn chúng ta chính là năng lượng huyền huyễn tự nhiên sẽ mạnh hơn họ, có nhiều quyền hạn hơn. Bọn họ dù gì thì cũng là con người không mạnh bằng chúng ta. Hạ hạ, khá phức tạp, vậy tiếp theo chắc hẳn tới bộ phận nhiệm vụ của chúng ta đi. Đúng vậy, nhiệm vụ của chủ thần đứng thứ 7 là hợp tác CP. Có nhiều nhiệm vụ hợp tác CP, có thể là tác hợp nam chủ cùng nữ phụ và nam phụ. Nữ chủ và nam chủ, thông thường hợp tác nữ chủ và nam chủ là do có người cướp khí vận sủng nhi của họ. Hạ hạ, gần cuối luôn à, vậy chủ thần cuối cùng thì sao? Chủ thần đứng thứ 8 thực hiện nhiệm vụ người qua đường. Chỉ cần xuyên vào làm đúng lời thoại của nhân vật người qua đường đó là được. Thực hiện xong thời thoại thì trở về không gian. Hạ hạ, chấm, hạ hạ không phục, vì cái gì dễ như vậy? Không đơn giản vậy đâu, vì bọn họ còn phải phòng chống gặp phải người xuyên nhân vật chính làm quấy đảo thế giới khiến cho lời thoại không thể nào đúng hoàn. Cảnh để nói được, hạ hạ, nhưng suy cho cùng, chị càng thích làm nhiệm vụ người qua đường này hơn, đỡ phải vắt óc vào tình cảm nam nữ chủ. Tùy duyên, ai thích hợp với nhiệm vụ nào thì hệ thống thuộc chi nhánh đó sẽ chọn người đó làm ký chủ. Ký chủ còn nhớ độ phù hợp của mình khi em chọn ký chủ không? Hạ hạ, đã nhớ 90. Hạ hạ, đúng thật là duyên số. Nhờ làm nhiệm vụ này cô mới có thể gặp lại boss nhà mình. Cách chương.